Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Mảnh Đất Làng Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Vậy là cái mảnh đất này đến 8-9 phần là bị nhà hàng xóm chơi xấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái bà thầy bà sẽ giải quyết việc này cho nhà bà Hiền ra sao. Cái số phận của cô con dâu đang mang bầu của nhà bà Hiền như thế nào thì sẽ xem vào tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tũng. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đang là vụ trà xuân, mưa xuân xuống cho nên trà rất là thơm, vị ngọt hậu, lưu lại rất là dễ chịu và nước đẹp. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, kẹo lạc mặn được làm bằng mạch nha và mật ong. Đặc biệt là chẩm chéo Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, từ rau củ quả thịt cho đến ướp nướng, thậm chí là để rang nấu cũng ngon nữa. Và đang ở mùa nồm miền Bắc thì các bạn cũng đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết, hoàn toàn từ hương tự nhiên của Tũng đang phát triển. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình để được tư vấn sản phẩm, hoặc là vào phần sản phẩm ở dưới mô tả để lựa chọn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Rất nhanh trời đã đến tối. Chuyện ba mẹ con đi xem bói lễ lạt các thứ, bà Hiền đều giấu chồng. Mà hai cô con dâu cũng chưa ai nói với chồng mình, bởi vì tư tưởng của anh em con cháu nhà ông Hòa tuyệt đối là không tin vào cái sự tâm linh bói toán. Ba mẹ con thống nhất với nhau là buổi tối ăn cơm sẽ gọi đầy đủ con cái về tập trung, bà Hiền sẽ nói luôn một lần. Trong bữa cơm chiều, việc bà Hiền cùng với hai cô con dâu đến cửa thầy xem bói khiến cho ông Hòa và hai anh con trai khá bất ngờ. Ban đầu ông Hòa tỏ ra bực bội bởi vì vợ không bàn qua với mình. Thế nhưng bà Hiền cũng ra chiều bất đắc dĩ mới phải làm thế. Ấy là vì sợ ông Hòa cấm cản. Đồng thời hai cô con dâu cũng được cái là khéo ăn khéo nói. Một bên vun vào hộ mẹ, rồi cả anh Công, anh Thành lúc này cũng trầm tư không phản bác, không ý kiến ý cỏ. Sau một hồi cằn nhằn, ông Hòa cũng đành thôi để cho chuyện thêm đỡ phiền. Thế mấy giờ thì bà thầy đến? Nghe chồng hỏi, bà Hiền vội đáp. Dạ, thầy bảo là 8 giờ tối. Để nhà mình ăn uống xong xuôi rồi thầy sang ông hả? Thế đến nói chuyện thôi mẹ, chứ tầm này rồi còn lễ lạt cái gì? Anh Thành lên tiếng, bà Hiền gật đầu. Thầy bảo là đến xem tình hình đất đai nhà mình trước rồi mới bàn cụ tỉ được. Với lại đi giờ này là để tránh tai mắt nhà bên kia đấy. Bà Hiền vừa nói vừa hất cằm về phía nhà bà Trang hàng xóm. Anh Công vốn tính tình bộc trực nóng nảy, may được bố mẹ uốn nắn dạy dỗ cho nên mới hãm được cái bản tính. Lúc này bèn nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình. Còn nói thật, nhà mình thế là quá tử tế, đàng hoàng, mới không đi gây gổ với nhà nó. Con là con vẫn cay ông bà đấy cái vụ đẩy gạch xây tường nhà mình từ đợt nọ đấy. Lớn tuổi rồi mà ăn nói bố láo, thành ra lũ con nó cũng bất trị, có xem ai ra gì đâu. Bố cứ để mẹ tìm thầy xem nào, cách nào mà chả là cách. Nói không chừng nhà mình bị thế này cũng thật sự là do nhà nó cũng nên. Dù sao thì cũng chỉ là đoán mò, anh đừng có mà hùa theo mẹ anh đấy, rồi lại to chuyện. Tôi nói trước, làm lễ cái gì mà thỉnh thổ công thổ địa lập thờ thiên cái gì tôi chả cấm, nhưng mà đừng có mù quáng tin vào mấy ông thầy bà đồng, rồi không khéo rồi mang họa vào thân đi. Ông Hòa đã có ý kiến chỉ đạo, bà Hiền lập tức trần tình. Thật ra thì ban đầu mẹ con tôi nào có cái ý tin thầy tin bà, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, có những chuyện mình có lý giải được đâu. Ông mà nghe hai đứa con dâu ông kể rồi, ông cũng như tôi cũng cố gắng duy lý lắm rồi, chứ có phải là không đâu. Còn Mẫn vừa rồi nó còn mơ thấy mẹ đẻ nó về đấy. Ông Hòa đang ăn bỗng nhiên ngừng đũa. Ừ thì thi thoảng nằm mơ thấy người thân đã khuất có gì lạ đâu. Bà Hiền vẫn cứ chép miệng phân bua. Khổ lắm, ai chẳng nghĩ là như thế. Nhưng mà cái trường hợp con Mẫn nhà mình thì nó lại thế này. Bà Hiền giải thích cho ông Hòa và hai cậu con trai và cô Mẫn kể thêm. Nghe xong cả nhà đều im lặng. Cuối bữa cơm, chốt lại bà Hiền đã thông qua thành công, vội vàng chuẩn bị sắp xếp để đón bà thầy. 8 giờ tối, cả nhà bà Hiền đã ngồi ở gian chính ngóng cổ chờ bà thầy. Ở ngoài cổng đã có ánh đèn loang loáng. Cô Vân nhanh nhẹn chạy ra. Lúc này bà thầy đi xe đạp sang, tay cầm đèn pin. Đoạn ấy đường xá chưa được như bây giờ, ở ngoài ngõ người ta đi lại cũng tối om om, thường mang theo đèn pin. Dắt cái xe đạp mini đỏ vào sân, bà thầy trong bộ dáng thong thả. Cô Vân đi bên cạnh liền vội vàng vồn vã. Dạ, dạ mời, mời cô vào nhà. Nhà con đang đợi cô đấy ạ. Sau khi mời bà thầy vào, màn giới thiệu chóng vánh, bà Hiền xin phép ra xem mảnh đất ở trước cửa nhà mình và cả căn nhà mới xây của vợ chồng nhà công. Mảnh vườn phía trước nhà ông Hòa rộng, lại không có răng điện, bấy giờ tối om om. Mấy người đi cũng chỉ mang theo đèn pin. Anh Công vừa đi đằng sau vừa băn khoăn hỏi. Ban đêm tối như thế này có nhìn thấy gì không hả cô? Sao cô không để sáng mai rồi ăn xem? Bà Hiền chưa kịp dặn con trai, anh này vốn thẳng tính, thấy thế nào thì nói thế ấy, liền vội vàng huých huých. Bà thầy cũng không có phật ý mà chỉ trả lời ngắn gọn. Có những chuyện đó là cứ nhìn ban đêm nó lại dễ cảm nhận. Anh Công đương nhiên là không hiểu lắm, nhưng cũng biết ý hơn, không hỏi gì thêm. Hai mẹ con im lặng đi theo bà thầy để xem thầy có hỏi gì, nhờ gì thì còn làm ngay. Ra đến chỗ được cho là tâm của mảnh đất, tính cả phần diện tích nhà ở, bà thầy dừng lại, soi đèn pin như tìm kiếm. Bà Hiền biết chính là bà thầy muốn tìm cái chân nhang mà mình đã cắm. Cô ơi, ở bên này cô ạ. Bà thầy cũng đã nhìn thấy, ngồi xuống xem một chốc. Quả nhiên trên nền đất vẫn còn cái chân nhang, nhưng phía trên cỡ một đốt đã gãy, phần trên đổ dạp sang một bên. Bà thầy cau mày soi đèn pin dọc theo cái đầu chân nhang bị gãy, rồi lẩm bẩm. Ai chà chà, Đông Nam đấy à? Chiêu quỷ lục sát hóa tuyệt mệnh cơ à? Bà Hiền đứng bên cạnh nghe không hiểu. Thế là sao hả cô? Bà thầy lắc lắc đầu. Không có gì thôi. Cũng đúng, gia chủ là thuộc Tây Tứ Mệnh. Chân hương gia tiên phù trợ cắm xuống tâm đất là giữ vững cho Tây Tứ Trạch. Nay quỷ đã ngả Đông Nam, hung lại càng thêm hung. Vừa chiêu quỷ vừa lục thân, hai cái này mà gộp lại là hóa thành tuyệt mệnh rồi. Đấy, bảo sao trong thời gian ngắn, hết người này đến người khác trong gia trạch gặp tai ương. Tuy nghe cái hiểu cái không, nhưng mẹ con bà Hiền vẫn cứ nhìn nhau đầy lo lắng. Còn chưa kịp bình tĩnh thì bà thầy đứng dậy nói nhỏ. Theo như phán đoán của tôi nhá, trong cái việc hại nhà chị thì bên kia nó sử dụng cả phong thủy để phá đấy. Bên cạnh cái việc dán bùa chú tâm linh đấy. Đến đây anh Công không nhịn được thì đầy phẫn nộ. Còn mỗi tí đất để mà chôn chúng nó hay sao mà chúng nó dùng toàn thứ ác thế? Còn chưa kịp nói gì thì bà Hiền ở bên cạnh đã ngăn lại. Ồ hay, cái anh này, anh bé bé cái mồm cho mẹ nhờ. Bà liếc mắt ra chiều là tay vách mạch rừng. Anh Công mới miễn cưỡng đè cơn tức lại. Bà thầy nói, anh cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nếu có một phần có phong thủy thuật góp vào thì xem chừng lại dễ lần. Có phong thủy phá thì cũng có phong thủy hóa. Trước hết là cứ để tôi xem nào. Đoạn sau đó bà thầy đi khắp bốn góc vườn, cẩn thận nhìn một lượt. Tiếp đến mới đi đến chỗ ngôi nhà mới xây của vợ chồng nhà công Mẫn. Trong lúc ấy hai mẹ con bà Hiền thấy bà thầy lôi từ bên trong cái túi vải, trông như cái túi đi chợ, ra cái vật gì tròn tròn. Bà Hiền đoán chừng ấy là cái la bàn, bởi vì trên ấy có kim, vẽ thêm nhiều ký hiệu gì chả rõ. Cũng may căn nhà mới xây của vợ chồng công Mẫn đã che khuất nhà hàng xóm, phần nào hạn chế được người ta nhìn ngó. Xem xét xong xuôi mấy người trở vào nhà, ngồi xuống bàn nước, bà thầy lại lấy ra một quyển sổ ghi chép. Bây giờ tôi phác thảo sơ bộ đồ trạch đất của nhà mình nhé. Bà thầy đưa bút vẽ vài đường lên giấy và giải thích. Gia chủ sinh năm 1948, Tây Tứ Trạch, thê cho tôi hỏi, năm ấy dựng nhà sao không đi cái hướng Đông Bắc hoặc Tây Bắc mà lại chọn Tây Nam? Ông Hòa cau mày suy ngẫm. Năm ấy lúc dựng nhà thì cũng có mời thầy đến xem. Chọn hướng nhà ban đầu là định theo hướng Tây Bắc, nhưng thời gian đấy bà nhà tôi cứ đau ốm suốt, đi khám người ta bảo là do cơ thể suy nhược chứ không có tật bệnh gì. Ông thầy biết tình hình mới bàn với tôi, nói là vợ tôi không hợp khí của mảnh đất, dễ sinh ốm đau, sau này giờ không khéo khó đường con cái. Nay lại chuẩn bị xây nhà đi hướng Tây Nam, vẫn hợp tuổi tôi mà cũng tốt cho cả bà ấy. Càng ở thì sức khỏe càng được cải thiện, bằng không chọn hướng tốt cho gia chủ thì chưa chắc người vợ đã thọ được. Dạ, dạ vâng, đúng rồi đấy cô ạ. Hồi ấy mới cưới nhau về ở căn nhà cũ của bố chồng, tự dưng tôi cứ đau ốm suốt, bệnh nói chả rõ tên, nhưng mà lắm tật lắm. Còn chưa kể đến, mãi chẳng thấy hoài thai. Đến khi dỡ nhà cũ xây lại nhà mới, ông thầy đề xuất việc đổi hướng nhà, rồi tình trạng nó mới khá lên đấy. Chỉ độ năm rưỡi sau thì tôi cấn bầu thằng cả. Bà Hiền ngồi bên bổ sung cho chồng. Bà thầy như gật gù ra chiều đã tỏ. Đấy, thế thì dễ hiểu hơn rồi. Bởi vì chân nhang phá ngả đông nam, phản ngược lại hướng trạch chính. Chưa kể theo tôi thấy, phong thủy đụng để hại nhà này còn có cả hai hướng phụ đấy. Thế mới đủ hóa tuyệt mệnh, đồng thời là nạp âm chiêu quỷ. Giả sử như có kẻ dùng âm linh án ở trong đất, nó sẽ mạnh lên từng ngày đấy. Còn chửa kể, cái đứa này nó còn biết dùng chính hướng nhà chị để hại người nhà đấy. Vừa nói bà thầy vừa vẽ giấy sơ đồ trạch đất. Đây này, đây là Tây Nam nhá. Chân hương thỉnh tổ ngã phía Đông Nam nhá. Đấy là quỷ đả đấy, là phản lệ hướng tốt đấy. Tôi đoán ở bên cạnh hướng khắc chính còn hai hướng phụ trợ để nạp chiêu âm chiêu quỷ đấy, là hướng chính Đông và chính Nam đây này. Cái cốt là không biết kẻ kia đã sắp đặt thuật phong thủy các hướng này nó như thế nào. Tôi vừa tính phương vị, hướng Nam là góc vườn bên tay trái, còn hướng Đông là hướng nhà mới của vợ chồng nhà này này. Đã lập nhà riêng, hẳn là gia đình cắt đất cho hay chữa. Bà thầy không ngần ngại hỏi thẳng chuyện riêng. Ông Hòa cũng thành thật. Thật tình thì tôi tính mảnh đất này sau này để cho thằng cả trông coi, cho nó cái chỗ an cư lạc nghiệp. Đất thì cho nó, còn căn nhà này sau này vợ chồng tôi khuất núi, chúng nó giữ làm chỗ hương hỏa, con cái mình không quây quần như ở dưới làng. Tôi đang tính không tề tụ về đông đủ ở dưới đó. Để như thế là được rồi. Dòng giống co cụm lại rồi đến lúc không phát triển, phải tách ra thì mới sinh sôi. Còn cái nhà mới xây sau này mà chúng nó khá hơn, chúng nó có kinh tế thì nó cơi rộng ra cả một khu vườn như thế, muốn làm gì thì làm. Nghe như vậy bà thầy mới hiểu. Nhà mới, gia chủ mới, đứng riêng, thế nhưng vẫn nằm ở trong đại trạch, cho nên vẫn chịu khí vận của gia chủ chính là ông đấy. Anh nhà thuộc Đông Tứ Mệnh, là án hướng chính Đông, thì là thiên thời gặp nhân hòa rồi, tốt cho con trai trưởng. Ngặt nỗi bị người ta đụng vào phá phong thủy trạch đất tổng đấy. Hướng Đông tốt cho anh, nhưng lại xấu với gia chủ nhà chính là cha anh. Hướng tuyệt mệnh, tuyệt mệnh mà chiếu vào gia chủ thì nó hại lắm. Bởi vì gia chủ đại biểu nắm khí trạch của cả gia trạch. Khí mà đổi xấu, khí vận lây sang cả những người sống ở trên cái mảnh đất này này. Suy ngược lại, nhà anh cũng vậy. Hướng Tây Nam chiếu qua là họa đấy. Hai bên xung nghịch phản nhau, hậu quả khó lường lắm. Bà thầy từ tốn trình bày, giọng nói không có nhiều cảm xúc. Nghe xong mấy cha con ông Hòa cũng nhất thời trầm tư. Ngược lại mẹ con bà Hiền thì lại càng thêm nóng ruột, đứng ngồi không yên. Thầy ơi, thế bây giờ hóa giải thế nào? Bà thầy tiếp tục chỉ lên tờ giấy. Xoay vần khí vận, phải sắp đặt phong thủy để phản hướng. Trên đất của gia đình chắc chắn là bị động chạm đấy. bố trí thuật phong thủy, từ đấy mới lợi dụng các tứ trạch sẵn có để hại gia đình đấy. Ngày mai nhằm lúc kín đáo, mình thử dò la tìm kiếm ở trong vườn, kể cả cạnh nhà, để xem có cái điều gì khả nghi không. Đến đây cả nhà ông Hòa đều rộn cả lên. Anh Công nói: nếu thế nó phải lẻn sang đây, mà nó lẻn sang đây chả nhẽ cả nhà không ai biết. Ờ, còn chưa kể là có chó. Chứ mà thấy người ta sang thì chó nó phải sủa chứ ạ. Cô Vân cũng bổ sung tiếp lời: đây đều là những gì mà mọi người đang nghĩ. Như chợt nhớ ra một việc, bà thầy lên tiếng: ừ, thế cố nhớ lại xem nó như thế nào. Bà Hiền mới thốt lên: ôi thôi chết, con chó nó đi mất dạng mấy hôm nay rồi. Để xem nào, từ hôm nào nhỉ? À đúng rồi, cái hôm con Mẫn bị ngã, từ tối hôm đấy là không thấy bóng dáng của con chó nó đâu cả. Quả nhiên từ hôm cô Mẫn bị động thai tới nay qua mấy ngày, vợ chồng nhà Thành Vân ở chỗ khác cho nên không biết, nhà thì lại đang rối ren, cũng chẳng ai quan tâm đến con chó, thành ra cứ quên bẵng đi luôn. Ngày xưa lúc ấy vẫn thường có cái chuyện chó đang nuôi tự nhiên nó đi đâu bẵng rồi không thấy về nữa. Người nhà thì cứ nghĩ là nó ăn bả, nó chết dấm chết dối, hoặc có khi bị chó bắt đi rồi. Lúc ấy người ta nuôi chủ yếu là chó ta, chó cỏ, gớm. Nó đi một thời gian rồi không khéo nó lại về. Ngay đến đây bà Hòa bảo: đang lúc thế này mà con chó nó đi mất thì khác nào nhà mất đi người canh. Người cả nhà đều im lặng, bởi vì họ đang ngẫm nghĩ. Đúng là từ hôm mất con chó, đêm đến ngủ không còn tiếng chó sủa, kể cả bên ngoài có người lai vãng thì cũng chả ai biết. Ông Hòa thì đau chân không đi lại được, anh Công thì hạn chế vận động, chẳng ai ra ngoài ban đêm nếu như không bắt buộc. Anh Thành bỗng nhiên lên tiếng: nếu mà có làm gì thì nó phải làm từ trước đây cả một quãng rồi. Còn lúc nhà mình gặp chuyện là lúc tất thảy ứng, lúc ấy chó nhà mình vẫn còn, thế sao mọi người không biết? Thắc mắc của anh kể ra là cũng hợp tình hợp lý. Mọi người gật gù. Bà thầy lại bảo: thôi được rồi, trước thì cứ tạm bỏ qua cái chuyện này đã. Để tôi bàn như thế này nhá. Ngày mai chị Hiền sang bên nhà tôi nhận quả về trấn lại hai phương vị này trước. Bà thầy vừa nói vừa đánh dấu X vào hướng đông và hướng nam. Còn cái hướng đông nam nhá, nếu gióng thẳng thì án phía trước là cây sung đấy. Bà Hiền ngơ ngác: hay là nó yểm ở chỗ cây sung à cô? Bà thầy không khẳng định: mai cứ ra đào thử, tê tê ở chỗ gốc cây xem, hoặc là quan sát xung quanh xem gốc cây có cái gì khác thường không thì báo tôi ngay. Còn nếu không thì chiều mai tôi lại sang, nay tôi không đem theo nhiều đồ, bây giờ mà đào ra rồi kỳ cả kỳ cạch, nhà nó lại nghi. Thế để nửa đêm cháu ra đào cho, lúc ấy ngủ hết rồi không vấn đề gì đâu. Bà thầy nghĩ ngợi rồi gật đầu: thế thì phiền cậu nhá. Còn cái này nữa. Bà gấp quyển sổ. Lúc này ánh mắt của bà quét qua từng người trong nhà, đanh lại đầy nghiêm trọng. Những lời tôi nói sau đây mới là quan trọng đây này. Là về những gì tôi nhìn thấy được ở trên đất nhà mình đây này. Ban nãy đi xem, tôi không dám nói là có nguyên nhân đấy. Bây giờ tôi nói ra, mấy người đàn bà yếu gan đừng có mà sợ, kẻo rồi bị ảnh hưởng tâm lý. Bà thầy dừng lại một lúc, sau đó tiếp: âm linh án ở trên đất nhà mình, nó không phải chỉ là có hai đâu, mà là có đến những năm đấy. Trong đó có hai con nó mạnh lắm, người có thể cảm nhận được, là một cái vong lớn, một cái vong nhi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ắt hẳn là bên kia mới chiêu chúng nó chưa được lâu. Tất cả biểu hiện của việc nó quấy phá đều chưa rõ. Mẹ đẻ của cái cô Mẫn này về mách nước cũng là để cho gia đình biết mà củng cố kịp thời. Nếu mà thỉnh được thổ công thổ địa, lập được bàn thờ thiên, thì trước mắt sẽ bảo vệ cho gia đình an toàn một thời gian. Trong lúc này mình phải tìm mọi cách để hóa giải cái cục phong thủy xấu, đồng thời diệt năm con quỷ kia. Hai con quỷ mạnh nhất nó vẫn án ở góc vườn phía nam và phía đông nam đấy. Ba con còn lại á là xúc vật lẫn tà tinh, nó trốn kỹ lắm, nó lẩn lút mình là chính đấy. Bà thầy nhìn sang anh Công đoạn nói: anh là con trai trưởng tọa chính đông, lại là tuyệt mệnh của cha anh, bình thường thì cũng không có sao đâu. Nay phong thủy bị phá, nó cải hướng đảo vận, thứ cho tôi gỡ mồm. Nhưng nếu như không hóa giải sớm, sau này rồi dễ mất mạng đấy. Nhà mới xây mà gặp tai nạn ở trong nhà là phải nghĩ đấy. Thậm chí không những hung đâu mà còn sát. Ngày mai đi nhìn kỹ quanh nhà xem có cái gương nào không. Gương bát quái là rõ nhất nhá. Ơ hay, thế đằng trước nhà chị không treo gương bát quái à? Cô Vân quay sang hỏi cô Mẫn. Cô Mẫn còn chưa kịp lên tiếng thì bà Hiền nói: đúng rồi, cái gương đấy trấn tà mà. Bà thầy khoát tay: ngoại trừ cái gương gắn trước cửa nhà thì không nói. Đúng là gương bát quái gắn trước cửa sẽ góp phần ngăn ma ngăn quỷ, nhưng nếu như có một cái gương khác thì là có vấn đề đấy. Dạ vâng, thế cô cứ để mai cháu đi xem thử. Mọi người im lặng trong chốc lát. Ông Hòa trong lòng đang có điều băn khoăn, bèn hỏi: có điều này tôi không hiểu. Hương nhà tôi xây đều đã tính toán, không phạm vào xấu. Vậy thì những hướng xấu đó nó có ra sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến nhà đến cửa tôi. Mấy người trong nhà đều nhìn lại, trong bụng thầm nghĩ: ông Hòa vẫn chưa thực sự tin vào những lời bà thầy. Ông nhìn ra như thế cũng phải thôi. Bà thầy chỉ tay ra cửa: gia chủ án tây tứ trạch, cửa nhìn tây nam, cổng hướng đông bắc. Buồng ngủ của vợ chồng ông bà lại án tây bắc, phòng thờ đặt hướng tây. Thế là hợp lý rồi, không có vị trí quan trọng nào là xấu cả. Với hướng của mảnh đất này, trưởng tử là đông tứ trạch, dụng ý của thầy xem đất cũng là muốn hóa giải các hướng xấu, đồng thời cũng là tạo thế đối xứng trên mảnh đất. Hai gia chủ khí trạch song trương, trung cung cân bằng. Nếu không bị phong thủy nó áp phá thì đất nhà mình được tính là đẹp chứ chả phải bàn. Chỉ có điều vị thế đối xứng này cũng là mấu chốt để cho người ta lợi dụng đấy. Phương hướng thì đã có, chỉ cần yểm và xây dựng tiểu cục phong thủy đảo vận thì lúc ấy cho dù cát thì cũng hóa thành hung. Bà thầy dừng lại một chốc suy ngẫm rồi quay sang hỏi ông Hòa: thế trong lúc thi công xây dựng bác có thấy xảy ra vấn đề gì không? Cả nhà ông Hòa lắc đầu. Người thì đinh ninh là không, người thì không biết. Vợ chồng Thành Vân ở riêng, ban ngày chỉ qua lại rồi về. Thỉnh thoảng anh Thành mới ra trông công trình cùng với anh trai. Ông bà Hòa Hiền thì càng không phải đêm hôm, cho nên cũng không rõ. Anh Công bảo: thời gian xây nhà chúng cháu dựng cái lán ở gần khu móng thì có chuyện gì đâu, ban đêm cũng chẳng thấy ai lai vãng, nếu mà có thì chó nó sủa biết ngay. Bản thân cháu nhà cửa đang xây rồi sắt thép đầy đấy, cháu cũng có dám ngủ sâu đâu. Thế còn vụ nhà kia nó đẩy gạch thì sao? Cô Vân xen vào. Mọi người nghe thấy thế đều chau mày. Anh Công bèn kể lại chuyện vốn xem là nhỏ nhặt cho bà thầy. Thật ra là có thể dùng thuật lỗ ban để yểm vào gạch vào tường, nhưng mọi người cũng biết, cho nên tỷ lệ yểm không cao. Cái này thì không chắc đâu cô ạ. Gạch mới đóng, nếu mà chúng nó có giáp tâm thì biết đâu chúng nó cháo gạch, chỉ cháo có vài ba viên hoặc là nhét cái gì vào trong lỗ gạch ấy, chửa chắc đội thợ đã nhìn ra được. Cô Vân lại thắc mắc. Anh Thành tặc lưỡi: ủa hay, em cứ làm như là dễ qua mặt lắm. Nếu mà nhà ấy lo lảng vảng ban ngày ai mà chả thấy, còn ban đêm thì chó nó chả sủa cho. Anh canh lán với anh Công, chả nhẽ anh lại không biết. Bấy giờ cô Vân nhớ tới chuyện rắn nó chết cả đống dưới chân cửa sổ phòng ngủ nhà mình, thuận mồm nhắc tới: cô ơi, vợ chồng nhà con đã có đất riêng, thế làm sao mà vẫn gặp điểm xui, còn có chung trại gì đâu. Lần trước đến nhà thầy cũng đã kể qua chuyện này. Bà thầy nheo mắt hỏi: thế dạo gần đây anh chị có gặp chuyện gì khác không? Ánh nhìn của bà thầy làm cho cô Vân tự nhiên gai cả người quay sang nhìn chồng. Anh Thành ngồi bên cau mày tuy cố giấu nhưng bộ dáng căng thẳng, bà Hiền vẫn nhìn ra. Sao? Thế vợ chồng mày có chuyện gì mà lại giấu? Anh Thành mím môi tặc lưỡi. Có chuyện gì đâu, vợ con nó lắm điều, thần hồn nát thần tính chứ làm gì có chuyện gì đâu. Bình thường cô Vân là người đàn bà lắm mồm, ấy thế mà nay lại im lặng một cách kỳ quái. Bà Hiền bực bội, càng truy hỏi. Thế nhà cửa đang loạn xả ngầu lên chúng mày thấy rồi đấy. Có chuyện gì thì nói để còn biết chứ, sau này có làm sao thì không ân hận chứ. Ông Hòa ngồi trầm mặc, vẻ mặt đanh vào. Hai vợ chồng nhà Thành Vân biết là bố mình đã giận, đứng ngồi không yên. Cô Vân cuối cùng không nhịn được mà mếu máo. Dạ, thật ra cũng là có một tí chuyện thật đấy ạ. Nhà con bị người ta lừa mất một khoản tiền ạ. Anh Thành trợn mắt nhìn vợ, rồi nhăn nhó. Cái này con đang xoay sở rồi, bố mẹ đừng lo. Thế là thế nào? Ông Hòa bây giờ mới ngẩng lên. Bao nhiêu mà phải xoay sở? Vay mượn ở đâu à? Cũng không mấy, bố mẹ không cần phải lo đâu. Anh Thành khoát tay. Ô hay cái thằng này, bố mẹ hỏi thì nói. Thế không làm sao thì làm sao phải giấu? Anh Công cũng lên tiếng thúc giục. Anh Thành vẫn cứ mím chặt môi. Cuối cùng không nhịn được, cô Vân lắp bắp. Dạ, tính ra là hơn trăm triệu. Nghe xong thì ai nấy đều trừng cả mắt. Phải biết thời ấy tiền bạc nó có giá lắm. Mấy chục triệu cũng đã xem là một món lớn. Nhà ông Hòa đều là công chức nhà nước, làm công ăn lương. Vợ chồng nhà Thành mới xây nhà được mấy năm. Lúc ấy tiền mua đất đai hai bên gia đình còn hỗ trợ. Còn tiền xây căn nhà kia, đa số là còn nợ. Giả nợ mới hòm hòm. Không thể nào lấy đâu ra một khoản lớn như vậy. Trong lúc tình hình đang căng thẳng, thì bà Tây lên tiếng giải hòa. Nào, gia chủ cứ bình tĩnh xem nào. Bây giờ có phải là lúc trách cứ nhau đâu. Chuyện tài chính của gia chủ thì đợi tôi về rồi ông bàn. Là thế này, ở bên trạch chủ có một hướng đằng cho con trai út là hướng đông bắc. Nếu con trai út ở trung trạch thì dựng phòng ngủ ở hướng ấy là hợp nhá. Bây giờ có nhà riêng rồi thì thôi. Tuy nhiên là nếu có kẻ nào nó yểm đất ở chỗ đấy thì khí vận con trai út vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, tùy vào mức độ bị chấn yểm đấy. Rắn rết chết hàng loạt, ấy là động sát. Nghe chửa, cũng bởi vì là anh sống riêng, chỉ có yểm sát mới có thể khiến cho vận sát trên gia trạch nó vận vào anh ở xa. Cái cô này không nhắc tới thì tôi quên bẵng cả đi đấy. Một lát nữa nhá, anh con cả đi ra cây sung thì giúp tôi tìm kiếm ở bãi đất góc chân tường ở phía cổng xem có gì khả nghi không nhá. Anh Thành lúc này cũng không có cự cãi những lời phán đoán khó hiểu vô căn cứ của bà thầy. Thế đêm nay con cũng ở lại đây, cùng anh Công tìm cho nhanh. Mọi người đều đồng tình. Bà thầy tiếp. Qua xem sơ bộ thì tôi nắm được rồi. Ngày ngày ai qua được thì qua bên điện nhà tôi rồi bàn cụ thể nhá. Giờ cũng muộn rồi, thế tôi xin phép. Bà thầy cất giấy bút vào túi rồi đứng dậy đi ra sân. Lúc đi qua còn đứng lại nheo mắt nhìn mảnh vườn tối om om một chốc, rồi mới dắt cái xe đạp đi ra cổng. Còn cẩn thận dặn: mọi người đi theo tôi ra đây một lát xem nào. Tiễn bà thầy ra cổng, bây giờ bà mới nói: này, tôi bảo thai phụ tốt nhất là đừng ở trong cái ngôi nhà mới xây nữa. Cửa nhà là nhìn có ngũ quỷ chắn đấy, nó chiếu thẳng vào nhà như thế là chả yên. Mẹ đẻ chị về lúc nào là chúng nó biết cả đấy. Bà ấy về nhiều đâm ra cũng có hại cho bà ấy. Chẳng qua mùng một ngày rằm là Phật Thánh Tổ Tiên hiển linh, cho nên bà cụ nhà ngày ấy về lại có can qua của Thánh Chúa. Ngũ quỷ nó mới chiêu chưa được lâu, cho nên nó không đánh được bà ấy đấy. Thôi, tạm thời cứ sang bên nhà bố mẹ chồng cô mà ngủ. Bà cũng không cần phải lo quá đâu. Ngũ quỷ án trên đất nhà mình thật, nhưng vía người mạnh, nếu chưa hội tụ đủ sức mạnh chưa nạp được đủ âm thì nó chưa làm gì được đâu. Nói xong bà thầy mới dắt xe ra về. Mấy người nhà ông Hòa sau khi tiễn bà thầy về thì quay vào ngồi cả trong gian khách. Mọi người trong lòng đều nặng nề. Cánh cửa chính của gian khách nhà ông Hòa không nhìn ra khu vườn, lại hướng nhìn ra một khung cửa lớn đen thôi. Đêm hôm đó, cả nhà tề tụ chung một chỗ. Vợ chồng Thành Vân cũng không về mà ở lại đợi. Quá nửa đêm, hai anh em Thành Công mới cầm đèn pin dắt díu nhau ra ngoài vườn để tìm. Y như lời bà thầy dặn, hai anh em đi thẳng đến chỗ gốc cây sung. Cây sung này là từ thời ông cố, tức là ông cụ sinh ra ông Hòa. Góc vườn ban đầu còn cách gốc cây sung khoảng 40-50 phân, đã bị nhà Tính Trang lấn chiếm. Cho đến lúc dựng nhà riêng cho anh Công, ông Hòa mới lấy lại được diện tích này. Cây sung to lắm, mỗi mùa ra quả nhiều, rụng đầy gốc rồi thối cả ra. Nếu như không phải là kỷ niệm của ông cụ thì lúc xây nhà mới đã chặt đi rồi. Lúc ấy ông thầy mời đến xem đất cũng đã bảo sung án mé nhà ấy chính là sung túc. Anh Công đưa đèn pin cho anh Thành soi, còn mình thì dùng xẻng xới nhẹ lớp đất ở dưới gốc cây. Đào vài nhát không thấy gì, anh lại đào vòng quanh theo chiều ngược kim đồng hồ. Bỗng nhiên anh Thành thốt lên: "Khoan đã." "Khoan đã. Dừng lại, hình như có cái gì anh ơi." Anh Công dừng tay, ngồi xổm xuống, lấy con dao dài moi đất lên, đào thêm vài nhát thì thấy đất càng lúc càng ẩm, đất dính vào tay. Anh Công đưa lên mũi ngửi, thấy anh trai nhíu mày, anh Thành hỏi ngay: "Sao thế anh? Có vấn đề gì à?" Anh Công xoa xoa đầu ngón tay vẻ nghi hoặc, mùi tay ngai ngái. "Nào, chú soi đèn xem nào." Đưa đèn pin lại gần thì hai anh em sừng sốt, bởi vì dưới ánh đèn pin mới nhìn rõ. Đất chỗ này đã từ nâu ngả sang một màu đỏ thẫm. Anh Thành buột miệng: "Không lẽ là có con gì nó đổ máu xuống gốc cây sung à?" Anh Công lắc đầu không biết, tiếp tục đưa tay cào đất, hình như ở dưới hố có gì đó. Bới đất moi lên, thế nhưng vừa nhìn thì vội vàng kinh hãi vứt luôn xuống dưới, miệng chửi tục: "Mẹ nó chứ, chôn cái đéo gì mà lại có cả băng vệ sinh thế này." Quả tình đó là một miếng băng của phụ nữ đã nhầu nát đỏ lòm, mùi tanh tưởi bốc lên. Anh Công nhăn mặt, đưa tay lên mũi ngửi, trong đầu đang nghi hoặc cái thứ đất mình chạm vào là máu giống như ở trên cái miếng băng. "Thôi sợ thì cũng sợ rồi, tránh ra để tao bới tiếp xem nào." Anh Công tặc lưỡi tiếp tục, lại thấy thêm mấy vật lạ được chôn lẫn nhau. Một cục đá gần bằng nắm tay như là đá hoa cương. Một bông hoa nhưng vì chôn xuống đất đã lâu, chỉ còn trơ lại cuống, cánh hoa đã mục giữa. Một cái áo trẻ sơ sinh, một con dao nhíp. Anh Công mắm môi chịu khó moi hết tất cả những thứ ấy lên, định bụng là sẽ gói lại mai mang sang nhà bà thầy. Bảo anh Thành vào nhà lấy túi ni lông. Lúc đem cái túi ni lông ra, anh Thành thấy anh trai mình đang đứng thẫn thờ quan sát mấy thứ quái gở. Hai anh em đều cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội lắm nhưng cố nhịn. Tiếp tục đi đến vị trí tiếp theo bà Hà chỉ điểm. Đang đi, đột nhiên anh Thành đi đằng sau quát lên: "Ai đó?" Anh Công quay lại thấy anh Thành lê đèn pin về một bên, chính là con sân nhỏ dẫn vào căn nhà mới. "Cái gì thế?" Anh Thành không trả lời, vẫn cứ đang chiếu đèn pin về bên đó một lúc lâu mới thu lại. "Hình như em thấy cái gì khác. Thấy bóng của ai đứng ở lối vào trong nhà anh ấy." "Làm gì có ai mà đứng." Anh Công trừng mắt. Anh Thành lúc này nhăn nhó phân trần: Là có mà, cái bóng đen đen. Vô tình em lê đèn pin qua thì em thấy đó." "Chú lại giống mẹ với chị dâu chú rồi đấy. Kể cả có ma thì không tự dưng nó hiện lên thế dễ thế đâu." Anh Thành tặc lưỡi, không muốn tiếp tục chuyện này, bèn thúc giục anh trai: "Chắc là thế. nhanh đi anh. Về rồi mai em còn đi làm. Hai anh em đi tới phần tường bao nối từ cổng nhà xuôi xuống mé vườn hướng đông bắc. Anh Thành chiếu đèn pin lên. Là chỗ này nhỉ? Anh Công đứng quan sát. Chắc là đúng rồi. Đào dưới chân tường lên xem. Anh Công nói rồi dùng xẻng bắt đầu đào như lúc nãy. Bờ tường chạy một đoạn dài, cho nên anh Công đào dọc theo chân tường, bởi cũng không biết vị trí chính xác là ở đâu. Tuy nhiên đào được một đoạn vẫn không thấy có gì khác thường. Anh Thành bảo, anh ơi, hay là phải đào sâu hơn nữa. Anh Công lắc lắc đầu, không phải đâu. Phía cổng nhà mình là chỗ Thanh Thiên Bạch Nhật, chúng nó có phải là thần là thánh đâu mà chôn mới trả lấp. Ý anh là ở đây nó không chôn gì á? Thế biết nó làm cái gì mà tìm? Như thế này khác nào là mò kim đáy bể. Hai anh em loay hoay một lúc vẫn chưa phát hiện được gì. Cuối cùng Cực chẳng đã đành thống nhất ngày mai sẽ lấy số điện thoại của bà thầy rồi báo lại sau. Tiếp đến là đi tìm cái gương mà bà thầy nói. Anh Thành càng lộ ra vẻ chán nản. Có khi đợi mai bà ấy qua, tự thân bà ấy đi tìm mới ra được. Chứ người thường như mình biết tìm ở đâu. Anh Công ngày thường những lúc không đi làm thường hay vác súng đi bắn chim. Đêm mùa hè thì ra đồng soi ếch, cho nên cái việc chui rúc tìm tòi lặn lội nửa đêm nửa hôm đã quen. Anh quen thuộc với màn đêm, với sự vắng vẻ. Trước đây anh vốn là trực ban ở cổng của nhà máy, có đợt anh toàn trực đêm. Ngược lại anh Thành thì chẳng ham hố gì cái thú vui này, cho nên rất ái ngại và lạ lẫm, thi thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ hai anh em đang đi vòng trở về khu vực quanh căn nhà nhỏ mới xây của anh Công thì bất chợt anh Thành lên tiếng. Nãy giờ cứ ngồi đấy nhìn, lại sắp đến mùa động đực của mèo rồi. Đêm nó gào lên tha hồ mà mất ngủ. Anh Công hỏi, mèo nào? Kìa kìa, ở trên nóc nhà ấy, cái con đen xì xì. Ồ. Trong lúc vừa nói chuyện, anh Thành chiếu đèn pin lên phía nóc nhà của anh Công. Thế nhưng còn đang nói dở thì anh bỗng nhiên khựng lại, bởi vì không thấy con mèo đâu nữa. Anh Công cũng thử chiếu đèn lên, nhưng đương nhiên là không có gì. Anh bảo, thôi kệ nó, mày chú ý tìm hộ tao cái. Cả buổi cứ lơ ngơ chả tập trung được gì. Chị mày đang bầu bì, khéo lo còn hơn để mặc. Lỡ hai mẹ con làm sao, lúc đấy hối không kịp. Chỉ nói như vậy rồi anh Công bỏ đi trước. Biết tính anh trai bộc trực mà cũng lo cho vợ đang mang bầu, thành ra duy tâm. Anh Thành muốn nói cũng đành nhịn lại rồi đuổi theo. Về phần bà thầy, từ nhà ông Hòa bà Hiền về, vừa đạp xe bà thầy vừa nghĩ ngợi. Hình ảnh ban nãy bà đã nhìn thấy khi soi đất cho nhà này bây giờ vẫn làm cho bà rùng mình. Trước lối đi dẫn vào cửa nhà của đôi vợ chồng trẻ, mấy cái bóng chỉ án cách cây sung chừng vài mét. Tuy là kẻ hầu thánh chúa ở cõi trần, thế nhưng bà cũng không nhịn được mà kinh ngạc khi mới cảm được chúng. Bà thấy không phải là một bóng quỷ mà lố nhố có đến năm bóng quỷ. Trong đó ấn tượng nhất là hai con quỷ án ở hướng nam và đông nam. Còn thứ nhất trong bộ dáng một người gầy gò ngồi co lưng bó gối, cái lưng cong dài gồ lên hằn rõ từng đốt xương sống với gai lồi ra. Lớp da xỉn màu bọc lấy hộp sọ, trong mắt đỏ ngầu bao quanh con ngươi trắng dã. Riêng có cái miệng là vẫn há ra như cái hố đen ngòm ngòm, dài thượt vắt xuống tận cổ, chạm cả vào đầu gối. Ấy là quỷ đói. Loài ngạ quỷ trốn âm tào là chúng quỷ có nhiều. Ngạ ở đây bao quát có nhiều ý nghĩa, không chỉ đơn giản là đói. Còn quỷ đói là loài quỷ nhiều và thường động phải nhất đối với con người ở trần gian. Chúng không chỉ đói hương nến gạo thịt, thèm khát hơi ấm hay là xác thể hữu hình. Chúng còn hút tinh khí tốt lành của con người, hút tài cướp lộc sức khỏe. Càng được ăn thì chúng càng mạnh lên và ăn không biết no. Ấy là nói thật. Con quỷ đói này ngồi ở cung chính nam, tức là hướng cửa chính đón sinh khí của nhà anh Công. Huyệt sinh khí nay bị tứ quỷ chặn mất, thì đương nhiên là gia chủ không thu được vận khí tốt, tài lộc, sức khỏe trong nhà cũng bị nó hút. Có mấy ngày, có mấy thì quỷ nó cũng hút đi. phong thủy phá đảo cục ảnh hưởng đến toàn bộ Trạch Tổng. Bất kể là do ông Hòa hay anh Công thì đều là sự hại. Sự tình anh Công khỏe mạnh thế mà nay gặp tai ương ở trong nhà mới xây là một điểm báo. Ngạ quỷ mới chiêu cho nên nó chưa mạnh, bây giờ nó cướp sức khỏe trước. Thai phụ vế yếu, dễ nhũng nhiễu tinh thần, nó làm cho hồn phách hư hao. Còn chuyện cô Mẫn bị ngã ở lối đi là do nó kéo vai chứ chẳng phải tự nhiên. Nếu không phải do trạch đất nhà ông Hòa trước đây khá tốt, cát khí phúc khí vượng khí, nay đang thất thoát tiêu hao do vẫn còn đọng lại nhiều, ép bớt một phần ngũ quỷ. Nếu không thì cô Mẫn sợ rằng cũng chẳng giữ được vào lần đó. Con tiểu quỷ án ở hướng đông nam, nó ngồi vắt vẻo ở ngay trên trạc cây sung. Người ngợm nó đen xì xì như đổ nhựa đường, tay chân quắt quéo, cái lưỡi đỏ lòm lòm dài như lưỡi rắn. Ở trước bụng của nó còn nguyên đoạn dây rốn treo lủng lẳng. Lúc đó bà Hà ngước mắt lên, nhìn thấy ở trên đoạn dây rốn bốc mùi tanh thối, còn đang nhèo xuống những giọt máu đen. Mặt bà thầy biến sắc. Con tiểu quỷ này thì linh lắm, cái loại còn nguyên dây rốn máu tươi thấm đẫm như thế kia thì lại càng đáng sợ, e rằng là mới yểm chưa lâu. Sững ra trong giây lát, bà thầy vội vàng rời ánh mắt đi ngay, sống lưng lạnh run lên, lại sợ mẹ con gia chủ nhìn thấy sự khác thường của mình. Bà chợt có một suy nghĩ, quỷ nhi còn nguyên cuống rốn, khát vọng được sinh ra trên đời vô cùng mãnh liệt. Nó muốn tranh vào thế chỗ cái thai ở trong bụng cô gái. Nếu không được như ý nguyện, nó sẽ bắt thai phụ đi. Bà thầy là thanh đồng, được bề trên cấp lệnh cấp sắc, cho nên tai mắt có thể nghe được chuyện trần âm, có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhưng bà cũng biết điểm mạnh điểm yếu của bà, bởi vì vốn là kẻ nghe nhìn được chuyện lưỡng giới, soi căn nối quả gọi hồn. Bà không được phép dây tay vào tà thuật, vào nhân quả ác. Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào một lần xem đất thì không thể ngay tức khắc nhìn ra được tà thuật của kẻ sắp đặt nó. Vì hành thuật hiển nhiên càng kín đáo thì càng linh. Muốn phác thảo ra toàn bộ, cần phải thu thập thêm nhiều chứng cớ để có cơ sở cho việc luận đoán. Còn chưa kể chúng được ẩn răng rải rác khắp trên gia trạch của gia chủ. Nghĩ như vậy, trong lòng của bà lúc đó đã có một phương án. Trời đã quá nửa đêm, nằm ở gian chính của nhà bố mẹ chồng, hai chị em dâu là cô Mẫn cô Vân cũng mới ngủ được một lúc. Vốn dặn nhau là định chờ anh Công và anh Thành xem kết quả như thế nào. Thế nhưng có lẽ vì mệt mỏi, nói chuyện lan man một hồi lâu, hai chị em đều lăn ra ngủ. Mẹ, mẹ ơi, ai gọi đấy? Ai đây? Mẹ, mẹ có cái bụng to thế, con có vừa không? Ai đây? Cô Mẫn nằm trên cái phản kê gian ngoài, chênh chếch đối diện là khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Bên tai chợt nghe tiếng thì thào, cô hơi ngóc đầu dậy nhìn mà chẳng hiểu tại sao, xuyên qua khung cửa cô nhìn được ra đến tận vườn. Cô đưa mắt tìm kiếm xem là ai vừa cất tiếng nói chuyện với mình. Trong bụng mẹ sao lại có đứa nằm rồi? Con ghét nó. Đấy là chỗ của con. Con vẫn còn dây rốn nơi này. Xuyên qua trạc cây, cô Mẫn ráo rác đảo mắt. Ở trên cành sung có một cái bóng đen đang lung lay, tay chân của nó quắt quéo, bên dưới thòng xuống cái thứ gì đó đang đưa qua đưa lại. Cô nhìn không rõ, cô chỉ nghe ra đó là giọng nói ngọng nghịu của trẻ con. Cháu là con cái nhà ai? Sao lại lạc vào trong vườn nhà cô? Con là con sắp sinh của mẹ. Mẹ phải sinh con ra. Nếu mẹ không nhận, con sẽ không cho mẹ sống nữa. Con sẽ bóp cổ mẹ đấy. Cái bóng đen giơ tay lên, con mắt của nó tê hí, hình như đang khép hở. Chỉ có cái lưỡi dài đỏ lòm là lộ ra mỗi khi mở miệng. Cô Mẫn rùng mình. Cô không biết cháu. Cô có con của cô rồi. Cháu ở đâu thì về lại đó đi. Đừng có bám theo cô. Cái bóng nghe đến vậy thì đột nhiên nó ngửa cổ lên, nó khóc òa lên từng hồi, nghe rùng cả mình. Tiếng khóc của nó như muốn xé toạc cả màng nhĩ của cô Mẫn. Đột nhiên nó mở trừng mắt chỉ tay vào cái bụng bầu của cô Mẫn mà rít lên: "Mày không thương tao, do cái đứa nằm trong bụng mày, tao bóp nó, tao bóp chết nó, tao vật chết mày để mày là mẹ âm của tao." Nói đến cuối, âm thanh của nó cứ văng vẳng vọng vào trong đầu của cô Mẫn. Cùng lúc ấy, con mắt của nó mở ra đỏ lòm lòm, con người đen láy. Tiếng kêu ú ớ của chị dâu làm cho cô Vân bị đánh động tỉnh lại. Quay sang bên thấy cô Mẫn nằm dãy giụa, mặt mày nhăn nhó, đầu toát đầy mồ hôi. Liền vội vàng lay: chị Mẫn ơi, chị Mẫn, chị làm sao thế?" "Không, không, chị Mẫn, chị Mẫn." Cô Vân nóng ruột vỗ vỗ vào má của cô Mẫn gọi thật to. Cuối cùng cô Mẫn mới mở mắt. Cô Vân hỏi ngay: "Chị nằm mơ à?" Cô Mẫn ngây ngây ngốc ngốc ngóc đầu dậy, trên mặt vẫn đọng lại nét hoảng sợ, túm chặt lấy tay cô Vân. "Thím ơi, tôi gặp ác mộng." "Chị Mẫn, chị bình tĩnh xem nào." Cô Vân đỡ lưng Mẫn ngồi dậy, cau mày. Nhịp thở của Mẫn vẫn còn chưa ổn định, nhưng vẫn cố kể lại giấc mơ cho em dâu. Lúc này hai anh em Thành Công cũng mở cửa chính đi vào. Ánh đèn pin chiếu loang loáng. "Hai anh lên rồi đấy à?" Cô Vân quay ra hỏi. Anh Công đưa tay bật ngọn đèn ở bàn tiếp khách, không nói lời nào, nét mặt có vẻ không tốt. "Sao rồi anh? Có tìm ra được gì không?" Cô Mẫn một tay ôm ngực hỏi han chồng. Anh Thành đi theo sau, cau mày trả lời cho anh trai: "Tìm được một số chị ạ. Đúng là nó chôn ở dưới gốc cây sung. Với lại..." "Thôi, chú đi ngủ đi, mai còn đi làm, 4 giờ kém rồi." Còn đang định nói thì anh Công sắp sửa pha ấm chè ở bàn nước lên tiếng: Em ngồi một lát nữa rồi chợp mắt tí thôi, bây giờ ngủ nghe cái gì nữa." Hai anh em tiến đến bên bàn uống nước, bên cạnh chính là cái túi ly lông thu được từ gốc cây sung. Cô Vân lên tiếng: "Mà nãy chị Mẫn vừa nằm mơ đấy." "Mơ cái gì?" Anh Thành hỏi. Cô Vân dìu cô Mẫn ra bàn để cô Mẫn kể lại một lượt. Mấy người đều lộ ra vẻ khó nói. Cô Vân lo lắng nhìn anh Thành, còn anh Công thì trầm mặc hơn hẳn, cau mày nhìn chăm chăm vào cái túi, mãi không thấy anh nói gì. Cô Vân lên tiếng: "Chị đừng có lo quá, cơ thể suy nhược có khi là mơ bóng mơ gió thôi. Chị để ý ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé." Anh Thành cũng không biết phải nói như thế nào, cũng ậm ở động viên vợ, liếc mắt nhìn sang, định nói gì đó với anh trai rồi lại thôi. Cô Vân chỉ cái túi: "Cái gì thế anh?" Anh Thành lắc đầu: "Anh chịu, toàn là ba cái thứ linh tinh chả hiểu. Chỉ có là một miếng băng vệ sinh đàn bà, tẩm không chịu được." Anh nhăn nhó mô tả. Bây giờ nghĩ lại mà cổ họng vẫn còn thấy tẩm. Đương nhiên là hai người phụ nữ không hiểu được vì sao dưới gốc cây sung lại chôn cái thứ bẩn thỉu này. "Thế còn xung quanh nhà anh Công thì sao? Không thấy gì à?" Anh Thành lắc đầu: "Không, chỉ có điều là phát hiện ra cái gương bát quái gắn trước cửa bị nứt rồi." Thảo nào sắc mặt của anh Công khó coi như vậy. Hai đôi vợ chồng trẻ càng nghĩ càng sốt ruột không thể nào mà ngủ được. Trời rốt cục cũng sáng, đợi cho trời tỏ, gia đình ông Hòa lại tề tụ vừa ăn sáng vừa bàn chuyện. Lấy được số điện thoại của bà thầy, anh Công gọi điện thuật lại đầu đuôi và cả cái túi ly lông. Cuối cùng đều thống nhất là trong buổi sáng sẽ qua nhà bà thầy bàn chuyện. Để ông Hòa nhà trong nhà, anh Thành đi làm, còn lại sang đấy cả. Tới nơi thì 8:30. Đợi gia đình bà Hiền ngồi ở trên chiếu, trên bàn cũng đang nghi ngút. Bà thầy bảo anh Công dở cái túi cho mình xem, bà không trực tiếp động vào. Đoạn xem xong, bà bước tới trước ban tứ phủ công đồng, dì dầm khấn lấy một que nhang đã cháy chừng một nửa, quay lại: "Cầm cái thứ này đi ra ngoài, bỏ vào chậu đốt đi." Chị gái hôm trước là người đã đón ở ngoài cửa điện, liền xách cái túi ly lông đi ra ngoài. Bây giờ bà thầy mới thong dong ngồi xuống: "Mấy cái thứ này hẳn là yệp lùng thân đấy, gồm chính ấn, thực thần, chính quan, chính tài và tỷ thần đấy. Có phải là nhà anh đào được cái miếng băng kia trước rồi mới đến những thứ kia sau không?" Anh Công gật gật đầu: "Lục thân bó một chỗ rồi yểm thứ dơ giấy bẩn thỉu lên, nhất là dính cái máu thì độc lắm. Này lấy lên được rồi thì xem như gỡ được huyệt yểm lục sát hướng đông nam. Nhưng con tiểu quỷ án trên cây sông thì chưa đuổi được đâu. Cái gương bát quái trước cửa nhà anh bị nứt. Đúng là điềm báo xui đấy. Ngũ quỷ nó mạnh lên. Gương chấn nó xung khắc. Gương yếu hơn thì gương bị vỡ. Công dụng cũng chẳng còn. Còn phía tường cổng không tìm ra cái gì. Tôi đã cân nhắc qua phương án rồi. Chiều nay tôi đến làm lễ thỉnh thổ công thổ địa ở trước, để cho nhà bên ấy yên ổn. Và còn tính vị trí đặt bàn thờ thiên. Cái chuyện dò và hóa giải phong thủy tôi liên lạc với một người bạn tôi rồi. Ông này là chuyên về phong thủy, am hiểu hơn tôi nhiều. Chiều nay ông ấy từ huyện ở bên qua, đến chiều tối là sang tới đây. Sáng ngày mai tôi sang bên đấy sớm. Gia đình bà Hiền không nghĩ tới bà thầy vốn là thầy to ở trong vùng, vậy mà không thể nào tự hóa giải vụ này cho nhà mình. Đều quay sang nhìn nhau. Anh Công ruột để ngoài ra bèn lên tiếng thắc mắc. Thế cháu tưởng là cô làm hết cho cả nhà cháu chứ? Thế ông thầy phong thủy kia là người ở đâu? Bà thầy gật gù. Tôi đã là thanh đồng thì phải có quy tắc. Bình thường chỉ soi căn, nối quả, cùng lắm là gọi hồn, kể cả giải bùa cũng ít. Còn như chấn yểm thuộc dạng đặc biệt nghiêm trọng rồi, tôi không tùy ý làm được. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu tôi lại bảo mẹ anh nên tìm đến chùa. Còn ông thầy tôi mời đến đây không chỉ là hiểu biết về phong thủy đâu, tay pháp cũng mạnh lắm, hẳn là sẽ giúp được cái vụ của nhà. Nghe bà thầy khẳng định, nhà bà Hiền mới tạm thời yên tâm. Đang ngồi yên ắng thì điện thoại trong túi quần của anh Công đổ chuông. Anh Công nghe máy, thấy đầu bên kia ồn ào. Công à, Công à, thế đi đâu cả nhà mà để một mình ông cụ ở nhà thế? Ông ấy bị ngã ngoài vườn kia kìa. Anh Huy nhà chị trở vào viện rồi, thế xem rồi đi về đi, mau lên nghe chữa. Anh Công dùng mình đứng bật dậy. Mọi người xung quanh cũng phần nào nghe được cuộc nói chuyện, ai nấy đều ráo rác. Anh Công vừa chạy ra ngoài vừa giục chị Loan nhà hàng xóm gọi bảo là bố bị ngã ngoài vườn, về nhanh đi. Bà Hiền nghe xong không kìm được mà kêu lên. Mấy người vội vàng rời khỏi nhà bà thầy, trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng đâu có còn tâm trí mà để ý gì. Bà thầy đi theo nhìn theo bóng người của nhà ấy vội vã ra về, lắc đầu thở dài. Rồi bà cũng chuẩn bị tay nải, tự mình đạp xe đến nhà bà Hiền để chuẩn bị cho cái lễ mời thổ địa cho nhà này vào đầu giờ chiều nay. Riêng lễ lập thờ thiên do phải chọn hướng tốt và chờ gia đình gọi người mới để xây cột thờ trước, ban thờ sẽ dựng sau. Về đến nhà thấy mọi thứ xáo xào cả lên, may nhờ có chị hàng xóm phát hiện kịp thời đưa ông Hòa lên viện. Anh Công hỏi ra thì chị Loan kể, cái lúc gần trưa chị đi nấu cơm mới để ý là nhà hết gạo, chị vác giá sang đây tính vay mấy bơ, sang đến nơi gọi thì cấm có ai giả nhời, gọi khắp nhà cũng chả thấy. Vòng ra vườn thì thấy ông già nằm ở ngay chỗ mé vườn ấy. Ôi, chị tá hỏa chạy về gọi chồng chị với thằng cu chửa ngay ông cụ vào viện. Nghe kể mà anh Công toát mồ hôi. Chẳng may hôm ấy chị hàng xóm không sang thì không khéo bố anh lành ít dữ nhiều. Anh cảm ơn nhà hàng xóm. Mấy người nhà bà Hiền cũng đang thấp thỏm ngồi bên giường bệnh. Anh Thành ở cơ quan cũng chạy tới. Bác sĩ thông báo ông Hòa bị tràn dịch phổi, nay thêm cú ngã không chịu được. Tuy nhiên cũng đã tạm thời qua cơn nguy biến, nếu như tốt thì vài ngày là có thể xuất viện. Từ bệnh viện huyện về, mấy mẹ con bà Hiền nhanh chóng giúp bà thầy bày lễ để chuẩn bị rước thổ địa. Bàn thờ thần đất nho nhỏ được đặt ở góc sân chính tây, ngoảnh mặt nhìn ra vườn. Ở bên cạnh có các thứ đồ cơ bản, còn có thêm một cụ cóc tía bằng đá, to cỡ găng tay nặng chận chịch, do chính bà thầy đem từ điện nhà mình sang. Lễ lạt đến độ 4 giờ chiều mới xong. Bấy giờ bà thầy hai lần gieo đồng xu, tiền đều im thiên thít. Trước khi gieo lần thứ ba, bà thầy cau mày. Tôi gieo nốt lần này, nếu mà quẻ vẫn xấu thì không mời được đâu, đành phải để hôm khác vậy. Cũng may là gieo lần cuối thì vừa hay một sấp một ngửa. Tuy nhiên đồng ở trên đĩa, đồng thì lại rơi xuống chiếu. Bà thầy cúi đầu lại rồi quay sang thì thầm: lần này là ngài miễn cưỡng lắm mới đồng ý đấy. Hay, xem ra là vẫn còn đang không muốn đây này. Ban thờ thần đất được bà thầy chọn hướng, tuy ngồi hướng Tây, là tựa linh vị tổ tiên trong nhà. Đại khái là cho thần đất ghé ngồi để chăm lo đất đai. Nhưng nếu như ngũ quỷ mạnh lên thì chưa chắc ngài đã ở được lâu. Bà Hà giải thích sơ qua với bà Hiền: tôi đem cụ cóc tía trầu ở phủ tới là cũng tính đến chuyện này. Thần đất thấy có thêm cụ cóc án cửa mới chịu nhận coi mảnh đất của gia đình đấy. Chả phải là người ta có câu gan lì cóc tía làm gì. Bà Hiền còn tính giữ thầy ở lại ăn cơm, nhưng bà thầy từ chối, nói là còn về để đón vị thầy phong thủy kia. Nhà cửa cũng đang rối tung, cho nên bà Hiền cũng không có nhiều lời nữa. Chập tối ngày hôm ấy, bà thầy về phủ, đợi chừng thêm tiếng đồng hồ thì ông thầy ở huyện bên đến. Ông đi chiếc xe máy Honda cũ, đầu đội mũ cối, chân đi dép tổ ong, quần sắn móng lợn, mặc cái áo vải kaki màu kem để râu. Trong cái giỏ xe để cái làn đi chợ, trông rất giống ông nông dân buổi chợ chứ không giống bộ dáng thầy pháp. Bà thầy vội vàng ra đón: ôi giời ơi anh Năm, tôi chờ anh mãi. Ông Năm xuống xe tháo mũ cối, lấy cái làn rồi đi theo bà thầy vào nhà. Gian khách của bà thầy nằm ở một bên, có lối đi riêng. Còn gian lập điện thờ thì nằm ở hướng ngược lại. Trước đó qua điện thoại, bà thầy đã kể sơ sơ tình trạng nhà bà Hiền cho ông Năm nghe. Bấy giờ tới nơi, bà thầy lập tức bảo người dọn cơm ăn, rồi vừa ăn vừa bàn. Ngày xưa, hai người đã từng có cơ duyên tao ngộ trong một vụ phá trùng tang ở bên huyện ông Năm, dễ cũng phải đến gần 2 năm rồi. Lúc ấy người nhà huyện bên nghe tiếng bà thầy mở phủ, cho nên mời đến gieo quẻ, chọn ngày giờ đẹp và lễ lạt cho mát mẻ. Lần này cũng vậy, về phần trấn yểm phá phép các thứ, bà thầy sẽ nhờ ông Năm. Ăn nhanh bữa cơm, không đợi đến sáng mai, hai người quả quyết sẽ sang bên nhà bên kia luôn, để cho ông Năm xem tình hình thực tế. Được bà thầy thông báo, ngoài cô Vân ở trên viện trông bố chồng, những người còn lại để đón thầy. Ông Năm tới nơi thì đi thẳng ra sau vườn quan sát. Bà thầy cũng đi theo mà dặn: mấy người cứ ngồi trong nhà đợi nhá, không phải ra ngoài này đâu. Bà Hiền trong bụng đoán là trong lúc đi xem đất, hai thầy có chuyện cần trao đổi, không tiện để cho người khác biết, đành cứ đứng ở sân nhìn. Ông Năm xách theo cái làn đỏ, cầm đèn pin lên xô đi ra vườn. Bà thầy chỉ những vị trí mình nhận định là có vấn đề từ cục phong thủy. Ông Năm lập tức chiếu ánh mắt thần thẳng đến chỗ cây sung. Lục sát, có tiểu quỷ chặn, trên là chặn đinh, chủ về tuyệt tự tuyệt tôn. Mấy cái thứ chôn kia cốt làm cho lục thân loạn xạ, điểm xấu linh tinh, đến lúc phát tác lên người nhà, nó ở bên trên lại càng hút thêm được vận hung. Nay khơi được lục thân rồi, nhưng con quỷ nhi này vẫn mạnh, có khả năng là được luyện và nuôi từ xa. Vậy thì cốt án cũng không cần nằm ở trên mảnh đất này mà vẫn có thể yểm hại được. Nghe ông Năm chỉ, bà thầy kín đáo đưa mắt về phía một bên. Chiều nay tôi đã mời được thần đất về ngự ở đây rồi đấy. Ở lâu nay mà không biết, anh thấy không, tôi với anh ra đây là chúng nó lẩn ngay. Ba cái con quỷ vặt này, thôi thì cũng chăm sự là nhờ tay anh diệt cho nhà người ta. Ba con quỷ vật nằm trong ngũ quỷ, tối hôm qua khi bà thầy ra vườn thì đập ngay vào mắt là con mắt xanh lè lè ở ngay là đầu lối đi vào nhà anh Công. Con mắt lạnh toát nhìn chằm chằm vào bà rồi vụt biến mất. Hẳn nó nhìn được ra bà là người mượn pháp lực của Thánh Chúa. Nó chưa đủ mạnh cho nên nó lẩn ngay. Hai con còn lại thì yếu nhất chỉ lẩn lút chờ hút tai tinh. Đất chiêu âm đủ mạnh nó mới hiện hình tác quái, bởi vậy cũng chưa rõ nó là dạng gì. Điều này bà thầy cũng đã nói với ông Năm từ trước. Ông Năm lặng lặng lấy từ trong làn ra một sấp vàng mã, dùng bật lửa đốt, đợi cháy ra cho. Ông dùng tay phẩy nhẹ lên đống cho tàn. Ấy vậy mà cho giấy, dù nhẹ bẫng nhưng lại không có bay lên mới lạ. Ông Năm thò đầu ngón tay chọc vào trong đống tro thì thấy tàn tro ẩm ướt. Đất này chiều âm nặng thật đấy. Hôm qua tôi tính đem nhang đến thử xem, đến khi ra soi đất thì lắc đầu ngay. Đất này xem nhang làm sao được, chiều âm mạnh quá. Để thêm một thời gian nữa ngũ quỷ nó tác quái, đến lúc ấy chẳng xoay chuyển được. Bà thầy bổ sung, chuyện này không phải chỉ để dọa cho người ta sợ đâu. Đêm nay bảo hai anh con trai ra đào thử ở dưới chân tường gần cổng nhà, xem là có bộ xương chó nào không. Bà thầy lắc đầu, đêm qua chúng nó thử rồi mà không thấy. Không phải là đào, đào ở bên ngoài tường ấy, rất có thể là cốt chó chôn chung với vật kim khí. Tôi nhìn qua thì vừa lập cục vừa phá vừa yểm, phong thủy phá thì chị cũng luận ra vài phần. Cái khó là nó kết tạo với phong thủy phá cùng các cục yểm, phá giải tốn thời gian lắm, mà phá không chỉ một lần đâu. Tôi cứ làm từng bước để cho nó suy yếu dần dần rồi tính. Ông Năm khoát tay, khi ông nhìn về phía cây sung thì sắc mặt của ông đanh lại. Ông nhỏ giọng, con tiểu quỷ kia chiếu vào cửa sổ trong nhà, chị có thấy không? Chưa đủ linh đấy, chứ không ạ, nó còn quấy nữa. Vẻ mặt ông Năm hiện lên phiền muộn khi nhìn thấy con quỷ nhi. Bản chất tiểu quỷ trước khi bị dạy dỗ thì nó có biết sợ là gì đâu. Các thể pháp rất ngại khi chạm mặt quỷ nhi. Cửa sổ lớn nhà ông Hòa nhìn ra vườn là một giải pháp của thầy phong thủy thời ấy. Cửa chính đi hướng Tây Nam, không thể trông ra vườn. Thầy bèn bảo trổ một cửa sổ to thay thế để đón sinh khí của khu vườn, cộng với phúc khí chảy vào từ cửa chính. Tất cả đều đổ về phòng ngủ của vợ chồng ông Hòa ở hướng Tây Bắc. Đồng thời ban ra tiên án hướng chính Tây cũng có thể tán lộc bằng cửa sổ này khi đi ra vườn. Nay ở trên cây sung có quỷ, nó nhìn thẳng vào cửa sổ, khác nào là ở trước cửa có cái bãi rác. Chỉ có khí bẩn đi vào nhà mà cát lộc tổ tiên tán ra, gặp cái thứ khí độc cũng tiêu, chứ làm sao mà tụ được. Căn nhà mới của anh Công bên kia vì vậy cũng chẳng đón được một tí phúc khí gì từ tổ tiên bên này phù hộ sang. Hai ông bà thầy đi đến ngôi nhà mới xây của hai vợ chồng trẻ. Mỗi lần đến xem đất cho nhà này, trước khi đi bà đều phải lên nhang thỉnh phép từ bề trên để cho bề trên che chở. Gặp hàng ma quỷ hung dữ, chúng nó không dám động đến bà. Ông Năm thì không phải là bên pháp theo mẫu, ông bảo vệ mình trước ma quỷ bằng nhiều cách. Bà thầy cũng chỉ biết có vậy mà thôi. Có khi nguy hiểm, ông Năm còn điều cả âm binh. Hai ông bà thầy vờ như không thấy con quỷ đói đang ngồi lù lù ở đó, há mồm hút cát khí trong nhà, đi thẳng một mạch đến cửa chính. Cái gương bát quái treo trên cửa đã dạn ra như mạng nhện. Xung quanh nhà âm u, sinh khí của người sống càng ngày càng ảm đạm. Tôi với bà e là phải trực ở đây đêm nay rồi. Ông Năm ngẩng lên nhìn cái gương nứt mà nói. Bà thầy im lặng suy tư rồi gật đầu. Họ đã có mặt ở đây, nếu như đi thì e rằng là ngũ quỷ không để yên cho gia chủ. Sau khi rời khỏi vườn, ông Năm chỉ điểm cho anh Công anh Thành. Cuối cùng ở chỗ chân tường tiếp giáp với đất vườn, hai anh em cứ đào ở đấy. Chừng chỉ vài chục phân thì quả nhiên thấy một cái bọc vải. Lôi nó lên, thấy cái bọc đỏ như máu. Lúc mở ra, thấy thứ ở bên trong thì hai anh em kinh hãi. Dưới ánh đèn pin, họ soi thứ đập bọc ở trong tấm vải. Có màu trắng ẩn đến giận người. Hai anh em Công Thành cảm thấy sống lưng gai lạnh. Ấy là khúc xương động vật, dường như đã được cọ rửa kỹ càng. Cũng không rõ là rửa hay kỳ thực là do trải qua 47-49 lần luyện phép mà thành. Bên trong khung xương sườn của con vật có một con dao màu chì xuyên vào. Ánh mắt của ông Năm nhìn chằm chằm vào bọc vải, hiện lên vẻ quả quyết. Cốt chó nuốt dao, muội yểm sát. Con chó nhà anh nó ở đây chứ ở đâu. Ông Năm chỉ đống xương. Hai anh em Công Thành giật mình sừng sốt. Đây chính là bộ xương của con chó mà mấy ngày trước lặng lặng biến mất khỏi nhà. Nếu chúng nó đào bới thì nhà mình phải biết chứ. Anh Thành nói bằng vẻ không tin, nhưng anh Công thì lại gật gù. Nửa đêm nửa hôm, ai biết đấy là đâu. Chỗ này lại vắng vẻ, không người qua lại. Đoạn chân tường này của nhà anh Công bên ngoài kề ngay cái lối dẫn xuống đường đồng. Thông thường thì vắng người qua lại, cộng việc mất đi con vật giữ nhà, ai mà nói trước được. Ông Năm dỡ đống xương ra khỏi tấm vải, lấy từ trong cái làn ra một lá bùa vàng, một cái túi ni lông màu đen, bốc một nắm bột màu vàng ở trong túi, rồi lấy một bọc giấy khác bên trong có bột màu nâu. Đem hai thứ đấy trộn vào nhau rải lên đống xương. Lấy con dao màu chì ra khỏi khung xương con vật, đem bọc vào trong lá bùa. Lấy một cái lọ nhỏ xứ, ngửa cổ uống một ngụm, bụng miệng phun khắp lá bùa bọc con dao. Hai anh em ở bên cạnh không hiểu gì. Ông Năm quẹt miệng: mấy thứ đã bị yểm này, lúc xử lý phải làm cẩn thận, tránh phát sinh tai vạ về sau. Nhiều thầy pháp chỉ giải quyết việc trước mắt, làm ăn qua loa, lấy sát ra mà không tẩy tận gốc, cứ thế ném ra sông, sát còn đó chứ có mất đi đâu. Xui rủi mà rơi vào tay người nào thì họa đến tay người đấy, mà ngộ nghiệp mình vẫn phải gánh. Sao nghiệp mình phải gánh hả thầy? Mình có chủ ý muốn hại người ta đâu. Mình không chủ ý hại người ta, nhưng con dao chứa sát ấy từ nhà mình mà ra, dù không cố tình thì ít nhiều nhà mình vẫn dính nghiệp. Đây là ngộ nghiệp. Còn kẻ xuống tay làm những điều này thì đương nhiên là nó phải gánh nghiệp nhiều hơn. Sau khi nghe ông Năm giải thích, anh Thành mới xuôi xuôi. Ông Năm dùng vòng nịt buộc chặt lá bùa bọc con dao, đưa cho anh Công: đem ra ngoài cầu, ném xuống sông. Còn cái đống xương và cái tấm vải này, đem xuống dưới đồng đốt ra cho đi, đào hố mà chôn. Trước khi lấp thì dưới nước chân nhang này lên nhá. Nhớ nói vài câu: vật nuôi bị người ta yểm thành hung, hại chủ, bản thân nó cũng chết oan, tích oan khí. Cành nói để cho nó dễ siêu thoát hơn, không thì tội nữa. Những việc này không nên để lâu, dưới sự chỉ điểm của ông Năm, hai anh em vội vã làm ngay. Đến gần 4 giờ sáng mới hòm hòm. Tiếp đến, ông Năm bàn với bà thầy, tính toán sẽ hóa giải phong thủy phá trước, để phản hướng không còn tiếp diễn, giảm thiểu tình trạng xung nghịch giữa các cung, các hướng bớt loạn. Lúc ấy sẽ lại dò cục chấn yểm chiêu quỷ và nạp âm. Trong nhà này còn một số vấn đề về huyền không phi tinh, ví dụ như đằng sau việc sắp đặt phản hướng là phải tính toán thật kỹ về tinh vận, để hung tinh sát tinh đắc vượng đối ứng với cùng xấu. Tôi không tiện nói tại đây, bởi vì có nói mọi người cũng chả hiểu. Chỉ cần biết đại khái thế này: ngày sinh tháng đẻ của mình nếu như không bắt buộc thì tuyệt đối không bao giờ được nói cho người ngoài biết. Sao thế hả bác? Thật ra thì cũng bình thường, chẳng ai tự dưng đem ngày sinh tháng đẻ của mình nói ra. Nhưng tỉ như bố mẹ cháu thì ở trên sổ của tổ dân phố cũng phải có đầy đủ thông tin. Ông Năm gật đầu. Các cụ trong một thôn một xã thường được tổ dân phố lấy thông tin ngày sinh tháng đẻ, còn tiện cho việc làm lễ mừng thọ hoặc là đám ma. Còn chưa kể là hàng xóm láng giềng thường qua lại gần gũi thân thiết, biết tuổi tác của nhau nó cũng bình thường. 5 giờ sáng, hai ông bà thầy cùng mấy người nhà gia chủ mới nói chuyện xong. Ngoại trừ cô Mẫn đang bụng mang dạ chửa thì cả đêm mọi người đều thức trắng. Bà thầy chỉ vị trí xây bệ thờ thiên để sau khi giải đất xong, người nhà gọi thợ. Ông Năm thì bận rộn hơn vì phải dò tìm các cục chấn yểm ở trên đất. Ông cũng nói con tiểu quỷ ở cây sung rất có khả năng là không trực tiếp yểm trên đất, cho nên biện pháp này là cố gắng bắt và diệt âm linh của nó trước. Về phần quỷ đói chiếu cửa và ba con quỷ vật, trong đó có một con mão, chính là con mèo mắt màu xanh lục, đại diện cho tai. Hai con yếu nhất còn lại, ông Năm và bà thầy chưa thấy. Chỉ cần làm cho nó sợ đuổi nó đi, sau đó tìm cách chấn lại đất để cho tà ma không vào nữa là được. Bà thầy hỏi: thế anh có tính toán gì để bắt hai con quỷ vật còn lại chưa? Ông Năm im lặng một chốc rồi đáp: quan sát thực tế, tôi đang thiên về dạng tam hội cục. Bà thầy bừng tỉnh: nếu thế thì có cơ sở đấy. Thảo nào chiêu ngũ quỷ ở chính nam, mà con mão kia lại án trên nóc nhà chính đông. Hùng chấn nóc, Gớm. Thế thì người nhà này đố mà ngóc đầu lên được. Lúc trước sở dĩ bà không luận ra, bởi không chắc chắn là ngũ quỷ án chết ở chính nam, hay đó là hướng mà kẻ chủ mưu dùng để cắt đặt đồ yểm ngũ quỷ. Cũng vì đêm đó, khi nhìn thấy âm linh của Mão xuất hiện ở lối vào cửa chính, chính là hướng chính nam, bà mới bỏ qua suy nghĩ này. Nói người nhà trèo lên mái nhà tìm thử xem nào. Ừ thì thế còn tinh tị thì sao? Thế lẽ nào là chôn ở cổng? Theo suy đoán của ông Năm, con quỷ vật thứ tư án hướng nam cùng con quỷ đói rất có thể sẽ là một con tị chủ về ách. Vậy xuất hiện một nghi vấn là liệu dưới nền đất hướng cổng phía nam có yểm gì hay không? Mà điều này nghe chừng là không hợp lý. Trên thực tế ngôi nhà mới xây của anh Công làm gì có cổng riêng. Tuy đã hình thành một tiểu trạch, nhưng tiểu trạch đại diện cho anh Công vẫn nằm trong đại trạch của nhà ông Hòa. Cổng chính vẫn cứ đi chung, nằm ở hướng đông bắc. Nếu như bên ngoài bờ tường, người khác vẫn có thể lén lút yểm một sát được, thì trong sân nhà dường như là bất khả thi. Ông Năm nói, khó trách ngay cả chúng ta vào đây cũng không thể nào nhìn ra được chân tướng. Hóa ra là dùng vật trong nhà yểm muội sát trước cổng là để che mắt người nhà. Có mắt có tai cũng ngu muội, kẻ khác có động chạm trên đất cũng chả biết được. Lúc bà vợ bà nói con chó bỏ đi, tôi cũng đã nghi rồi đấy. Chỉ có điều thú thực là tôi cũng không hiểu về các thuật yểm, cho nên tôi không nhìn ra được. Ông Năm lấy cái la bàn trên tay, vừa soi phương hướng vừa bảo, cái tà thuật này quả thực là ít người biết đến. Con chó này bắt về sẽ bị moi mắt sống, chọc thủng hai tai và cắt lưỡi. Sau đó đem mắt, tai và lưỡi con chó còn tươi ngâm vào một cái lọ nước tiêu đen, mang đi cúng làm phép. Thân thể con vật thì trụng nước sôi, đun cho đến khi tách biệt được bộ xương. Lúc ấy xương mới thành cốt, dùng có thể luyện nó thành muội. Thuật này làm xong, khi nào cái lọ kia còn được cúng, thì cái nơi bị yểm sẽ có người bị che mắt ám muội. Độc là ở trong muội còn yểm cả sát, cho nên tôi mới phải tẩy sát cẩn thận. Bà Hà gật đầu trầm ngâm. Trước như tôi kể với anh đấy, vợ chồng con trai út không ở trên trạch chính, thế mà vẫn bị ứng vận. Vậy có thể là cung đông bắc bị yểm dạng sát. Trong các dạng, sát là mạnh nhất nhì, mới đủ khả năng ứng vận lên cả người không sống ở trên đất. Hóa ra đúng thật nhỉ, một mũi tên trúng đến mấy đích, vừa khiến người nhà dính muội, lại vừa gây sát cho anh con trai út không ở đây. Mà cái lọ kia đối phương vẫn còn làm phép, liệu mình đã có hóa giải hoàn toàn được muội sát ở con chó chưa? Yên tâm đi, thuật luyện muội này dạng cốt phải đi kèm với chủ kiến là cái lọ. Cốt bị hóa rồi thì chủ kiến còn linh, cũng không có hiện vật mà tác muội. Tuy không hiểu quá nhiều về những gì ông Năm giải thích, bà Hà định nói sang vấn đề khác. Vừa bước ra vườn vào lúc trời sáng sớm, bà nhìn thấy dưới chân mình thì vội vàng rụt lại, miệng bà lẩm bẩm. Đất trêu âm, cây cối rậm rạp hẳn, đến cả loài chuột rắn nó cũng tụ về đây này. Trong khi bà nói, dưới đám cỏ dại dường như đã mọc mạnh mẽ một cách bất thường từ bao giờ. Bởi mới hôm trước thôi bà đến, nó đâu có tốt như thế này. Ở trong khu vườn lúc nhúc côn trùng, chuột chạy loạn xạ, hẳn là phải có cả rắn cả rết. Chỉ qua mấy hôm, trong khu vườn này lại tụ sương mù khó tán. Ban đêm là nặng nhất, đầu sáng sớm sương vẫn còn chưa chịu tan đi. Ông Năm bỏ qua sự cản trở của màn sương, hướng mắt nhìn về phía cây sung sừng sững, nhưng âm u. Trong tay ông cầm cái la bàn. Nội trong sáng nay nhằm giờ đẹp, ta phải lập đàn bắt con tiểu quỷ. Tôi vừa đọc la bàn, khả năng đây là hình. Thất tinh trụ tuần, mỗi ngày một tinh đắc, 7 ngày thất tinh miếu, cứ 7 ngày lập một lần. Nghĩa là không quá 7 ngày, đất sẽ động âm cực nặng. Đến lúc ấy ngũ quỷ mạnh hơn khó đối phó lắm. Tính ra hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Dặn người nhà tuyệt đối không được bước chân ra ngoài vườn, nghe chưa? Cái cô mang bầu kia thì đưa sang bên nhà chị tránh đi. Tôi cũng đang tình thế đấy. để thai phụ ở đây. Con tiểu quỷ kia nó chỉ chờ nó mạnh lên, thế nào nó cũng bám lên người. Hai người dặn dò nhà bà Hiền, bảo anh Công chở cô Mẫn đến trú ở bên điện bà thầy cho đến khi xong việc. Anh Công vội vàng đi vào buồng gọi vợ, nhưng lại không thấy vợ đâu. Anh chạy đi hỏi mẹ. Bà Hiền đang mải lo bữa sáng dưới bếp cho nên cũng không rõ. Anh Thành thì tranh thủ lúc chưa có việc gì làm, từ tờ mờ sáng đã chạy xe vào viện thăm bố và vợ. Nghe anh Công báo là không thấy vợ của anh Công đâu, ông thầy và bà thầy hiện lên vẻ không ngờ tới. Bà thầy cong mặt nhìn ra cây sung trong lớp sương mù răng răng. Ở trên cành cây sung thấp thoáng một sợi dây rốn đung đưa như có như không. Chả có nhẹ. Bà thầy lẩm bẩm. Ông Năm quát, mau đi ra vườn. Hai người lập tức chạy ra đó. Anh Công định đi theo nhưng ông Năm lắc đầu. Anh không phải ra, kiếm cho tôi một con gà trống, tới trường mẫu giáo hoặc là trường tiểu học mượn cho tôi cái cây thước gỗ càng dài càng tốt, rồi sang bên chùa Đông Nam xin cho tôi một ít cho nhang ở bát của ngài Vô Động Tôn, mang về đây mau lên. Nghe thầy dặn, anh Công ngẩn người, hẳn là vẫn chưa tiếp thu được hết. Còn đi đi nhanh lên, chậm trễ rồi không cứu được vợ. Đến chùa tìm một chú tiểu nói chuyện để người ta hộ cho nghe chưa. Ai giời ơi, đi đi. Anh Công run cầm cập lắp bắp, vừa đi vừa gọi điện bảo anh Thành về nhà gấp, tình hình nghiêm trọng rồi. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.